chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, đẹp mắt sủng vật. Đại Đông, người tại nói chuyện với người nào? Vương Đại Đông bên cạnh Kim Hỷ Phiến ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái. Cái gì cũng không thấy được. Nghi hoặc hỏi, Tiểu Phiến, ngươi đi trên xe chờ ta. Vương Đại Đông nói, được, Vương Đại Đông mệnh lệnh đối với Kim Hỷ Phiến tới nói cũng là thiên. Kim Hỷ Phiến liền hỏi cũng không hỏi nguyên nhân thì ngoan ngoãn đi trong xe chờ hắn. Đây chính là Hàn Quốc nữ nhân chỗ tốt. Đương nhiên, chỉ có đối với mình nam nhân mới sẽ như thế thuận theo. Nếu như không phải mình nam nhân, vậy liền không giống nhau. Kim Hỷ Phiến vừa đi tới trong xe. Vương Đại Đông chính là cảm giác được một cỗ sát ý từ phía sau đánh tới. Bất quá, loại kia sát ý, với hắn mà nói quả thực quá yếu. Vương Đại Đông đột nhiên xoay người, tiện tay chính là bắt lấy cầm lấy dao găm một cái tay nhỏ. Khi thấy rõ đối phương là ai, không chỉ là Vương Đại Đông, thì liền đối phương đều mắt trợn tròn. Ta nói binh muội tử, cần phải vừa thấy mặt thì chém chém giết giết sao? Vương Đại Đông có chút im lặng, vì lông mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều muốn giết chính mình đâu. Chẳng lẽ nàng thì hận mình như vậy sao? Thế nào, tại sao là ngươi? Nữ nhân có chút xấu hổ. Cái này đột nhiên đi ra công kích Vương Đại Đông người không là người khác. Vừa vặn cũng là nữ đặc chủng binh kinh cước. Ta đến bàn bạc việc tư. Vương Đại Đông nói, ta cũng thế. Kinh cước nói, đột nhiên, kinh cước ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trong tay nhất tôn Quan Âm pho tượng phía trên. Ánh mắt nhất thời chừng đến tròn trịa. Đây chính là món kia theo Hoa Hạ rơi mất đồ cổ. Lớn nhỏ bất quá hiếu nhi lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc không rảnh, là một khối thiên nhiên đế vương lục phỉ thúy. Tại ngọc thạch giới một mực thì có một loại thuyết pháp. Vạn thạch dưỡng một ngọc, vạn ngọc dưỡng một thúy, đủ để chứng minh phỉ thúy giá cả. Có thể khối này lão khanh đế vương lục phỉ thúy lại là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Quả thực có thể xưng vô giá chi bảo. Đương nhiên, vô giá chi bảo chỉ là một loại khoa trương. Nó vẫn là có giá cả. Tại lần gần đây nhất buổi đấu giá phía trên lấy một điểm 600 triệu giá cả thành giao. Chỉ tiếc, còn chưa giao dễ thành công. Chính là bị người cướp đi. Lần này kinh cước nhiệm vụ cũng là ngăn cản muốn mang theo phỉ thúy Quan Âm xuất cảnh phạm tội. Phần tử đã sớm mai phục tại chỗ đó. Nếu không, cũng sẽ không vừa tốt trùng hợp như vậy thì ra hiện ra tại đó. Chỉ tiếc, đối phương chẳng những nhiều người, còn mang theo vũ khí hạng nặng, đi theo nàng biên phòng chiến tất cả đều hy sinh. Mắt thấy tại Vương Đại Đông trợ giúp phía dưới có thể đem phỉ thúy Quan Âm cầm về. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà lâm trận chạy trốn. Sau đó nàng liền thỉnh cầu cấp trên, yêu cầu xuất cảnh tác chiến. Vô luận như thế nào cũng phải đuổi hồi cái này Hoa Hạ chí bảo. Bất hạnh là nàng gặp phải ma quật người, được đưa tới nông trường. Đương nhiên trong này có nàng tận lực thành phần. Nếu không lấy nàng thực lực, vẫn là có khả năng rất lớn chạy trốn. Muốn không? Vương Đại Đông nhìn lấy kinh cước ánh mắt sáng rực, nhìn lấy chính mình trong tay phỉ thúy Quan Âm, cười ha hả hỏi. Kinh cước ra sức gật gật đầu. Nàng vì cái gì theo Hoa Hạ viễn chinh Myanmar? Không phải liền là vì nó sao? Vậy ta tặng cho ngươi a. Vương Đại Đông trực tiếp liền đem phỉ thúy Quan Âm ném cho kinh cước. Cẩn thận, kinh cước bị giật mình, tranh thủ thời gian lấy tay tiếp được. Nói đùa, phỉ thúy là rất yếu đuối, muốn là rơi tại mặt đất xi măng phía trên, khẳng định sẽ bị ngã nát. Cái kia một điểm 600 triệu, chẳng khác nào lấy ra nghe vang. Mà lại, Vương Đại Đông vậy mà nói muốn tặng cho nàng. Tuy nhiên thứ này thuộc về quốc gia. Thế nhưng là, đây chính là thiên đại công lao a. liền xem như đối với Long Tổ chiến sĩ tới nói, cũng không tính là nhỏ công lao. Thật xinh đẹp, Kinh Cức nhìn trong tay toàn thân xanh biếc, không có chút nào tì vết Phỉ Thúy Quan Âm nhịn không được sợ hãi thán phục. Trước lúc này, nàng cũng chỉ là tại trên hình ảnh nhìn đến tôn này Quan Âm Phỉ Thúy bộ dáng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Phỉ Thúy Quan Âm hẳn là ngươi nhiệm vụ lần này mục tiêu đi. Vương Đại Đông hỏi, vâng, Kinh Cức gật gật đầu, lại còn nói thêm, còn có, ta còn muốn vì những cái kia vì trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ biên phòng chiến sĩ báo thù. Kinh Cức trong ánh mắt lóe ra hận ý mãnh liệt, lần trước, để hắn may mắn trốn, lần này, nàng rốt cục thăm dò được người kia một ngôi biệt thự chỗ. Nàng nhất định sẽ không lại thất thủ, chỉ là nàng còn không biết, Vương Đại Đông đã để Bích Ngang Na giết chết Tần Thủy Hoàng. Nếu như Tần Thủy Hoàng không đúng hắn mở một thương kia, hắn có lẽ sẽ thả hắn một con đường sống. Thế nhưng là đã Tần Thủy Hoàng nổ súng, cái kia Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn đã chết, Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngươi giết chết hắn. Kinh Cức sững sờ, Vương Đại Đông gật gật đầu, xem như thế đi, cho nên, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể trở về nhà. Kinh Cức nằm mộng cũng nhớ giết chết Tần Thủy Hoàng, lại không nghĩ rằng, chính mình vừa đến nơi đây, Tần Thủy Hoàng đã chết. Đột nhiên, Kinh Cức làm ra một cái để Vương Đại Đông 10 phần không thể nào hiểu được cử động. Nàng đem Phỉ Thúy Quan Âm trả lại cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Kinh Cức. Không biết Kinh Cức vì sao lại làm như thế. Ngươi có thể giúp ta giữ lại một đoạn thời gian à? Ta còn có chuyện muốn đi làm. Kinh Cức mở miệng nói. Cái này, đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi có thể nhất định muốn nhớ đến tới tìm ta cầm. Vương Đại Đông đem Phỉ Thúy Quan Âm thu lại. Kinh Cức gật gật đầu. Đột nhiên cảm giác được trong biệt thự có người đi tới. Sau đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nhìn lấy nhanh chóng biến mất tịnh lệ bóng lưng, Vương Đại Đông yên lặng vì Kinh Cức cầu nguyện. Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều chúc ngươi thành công đi. Vương Đại Đông đương nhiên biết, Kinh Cức rất có thể muốn đi làm một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nếu không, cũng sẽ không đem Phỉ Thúy Quan Âm để hắn bảo quản. Đối với cái này kiên cường hoa hạ nữ binh, Vương Đại Đông vẫn là tương đối kính nể. Vì truy hồi quốc gia bảo vật, vậy mà lẻ loi một mình đi vào Myanmar. Lắc đầu, Vương Đại Đông đem Phỉ Thúy Quan Âm thu lại. Lúc này, Bích Ngang Na cũng theo trong biệt thự đi tới. Xử lý tốt, Vương Đại Đông hỏi. Bích Ngang Na gật gật đầu. Nàng chỗ lấy muộn như vậy đi ra, tự nhiên là tại xử lý Tần Thủy Hoàng thi thể, tạo thành một loại Tần Thủy Hoàng khi tắm đoán được rơi trên mặt đất xà phòng. Sau đó vị trí hiểm yếu trùng hợp đâm vào bên bồn tắm duyên, dẫn đến vị trí hiểm yếu đứt gãy mà chết. Loại sự tình này, Bích Ngang Na vì Boss làm rất nhiều lần, bởi vậy rất là xe nhẹ đường quen. Hai người cũng tới đến trên xe, Kim Hỷ Phiến ngoan ngoãn tại bên cạnh xe chờ. Bởi vì Kim Hỷ Phiến không biết lái xe, cho nên từ Bích Ngang Na lái xe, Vương Đại Đông thì cùng Kim Hỷ Phiến ngồi ở hàng sau. Đây là một cái Lincoln NKC, thân xe rất dài, xếp sau cũng 10 phần rộng rãi. Nếu như đến cái xe chấn cái gì, vách đá dựng đứng rất mỹ diệu. Bất quá dù sao có Bích Ngang Na tại chỗ, Vương Đại Đông còn không có khai phóng đến trình độ kia. Huống chi, hắn cùng Kim Hỷ Phiến còn chưa tới xâm nhập giao lưu trình độ. Nhưng tại trong biệt thự, Kim Hỷ Phiến dùng thân thể vì chính mình đỡ đạn một màn, lại là để Vương Đại Đông cảm động hết sức. Đều nói kỹ nữ nện vô tình, diễn viên vô nghĩa. Trước kia, trừ Bích Ngang Na các loại nữ, Vương Đại Đông căn bản không có đem hắn nữ nhân để ở trong lòng. Cảm thấy những nữ nhân kia,